Chương 1634, bọn hắn, là huynh đệ của ta. Những cái kia vô địch quân sĩ binh thấy cảnh này, đều là muốn rách cả mí mắt, phát ra thê lương giống to, đại nhân tướng quân bọn hắn máu me đầy mặt đỏ, cứ việc biết rõ không phải tên này thanh niên đối thủ, nhưng như cũ điên cuồng hướng về hắn nhào tới. Bọn hắn nhao nhao giống lớn nói, vì đại nhân báo thủ là quân báo thủ cùng những này cậu tạp chủng liều mạng giang đảo thấy cảnh này, thần sắc trên mặt càng là âm lãnh. Nói ra, các ngươi cái này bằng không biết sống chết dân đen, đã muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi nói, giết vào những này không trong quân địch. Sau một lát, dòng dã 457 tên vô địch quân, đều bị giết, không một người còn sống, số trăm cỗ thi thể hoành ngã xuống đất, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Giang Đào ngửa thiên đại cười, can dỡ đến cực điểm, cái gì Lưu Vân Tùng cái kia thiên nhân đội đều bị giết chỉ tìm được thi thể Trần Phong bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Âm lành uống nói đứng tại Trần Phong trước mặt cái kia thám báo, lập tức dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian run giọng nói ra, đúng, đúng. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, hắn biết nói, mình không nên đem lửa này rơi tại thám báo trên thân. Hắn nỗ lực để tâm tình bình phục một dưới, trong lòng tuy nhiên vẫn như cũ là nộ hỏa ngập trời, sát ý nổi lên bốn phía, nhưng là, cũng đã mặt ngoài bình tĩnh trở lại. Hắn chậm rãi nói, ngươi đem quá trình nói một lần. Vâng. Tên này thám báo tranh thủ thời gian lên tiếng, sau đó đem phát hiện những thi thể này quá trình đều nói một lần. Sau đó lại nói ra, thi thể đã toàn bộ đều nhấc trở về, ngài muốn hay không muốn nghiệm một bên dưới thương thế Trần Phong điểm điểm đầu, rời đi đại điện. Đại điện bên ngoài trên quảng trường, số trăm cỗ thi thể nằm ở nơi nào, mỗi một cỗ thi thể phía trên đều đóng vải trắng. Nhưng máu tươi, vẫn là từ bạch trên vải rỉ ra, liếc nhìn lại. Một mảnh hoảng sợ đập vào mắt đỏ. Trần Phong đi đến phía trước nhất, ngồi xổm xuống, đưa tay muốn đi xốc lên cái nắp vải trắng. Nhanh tay muốn chạm đến vải trắng thời điểm, hai tay của hắn đúng là không nhịn được run rẩy. Trần Phong không muốn thấy cảnh này, hắn không muốn nhìn thấy những này mình tốt thuộc hạ, tốt quân sĩ, biến thành thi thể. Nhưng Trần Phong biết nói, đây chính là sự thật. Hắn thật sâu hút miệng khí, để tâm tình bình ổn xuống tới, sau đó đem vải trắng xốc lên. Phía dưới là một bộ đã giữ tợn thi thể, nhìn ra được, thi thể bị nhất đao lưỡng đoạn, cực kỳ thê thảm. Trần Phong sắc mặt không có biến hóa chút nào, lại đi xốc lên cái thứ hai, cái thứ ba số trăm cỗ thi thể, hắn toàn bộ đều xốc lên, toàn bộ đều nhìn một lần. Tới sau cùng, Trần Phong mặt đã là mặt không biểu tình. Nhìn qua, hắn tựa như là không có chút nào tức giận. Thanh Dung Nguyệt đi tới, thấy cảnh này, không khỏi trong lòng trùng điệp run run một dưới. Nàng đối Trần Phong đã biết sơ lược, nàng biết nói, Trần Phong bây giờ nhìn lại không có chút nào tức giận, nhưng kỳ thật đã là giận đến cực hạn, càng là nghĩ đến, Trần Phong tức giận trong lòng liền càng sâu. Đến sau cùng, hắn rốt cục đè nén không được, nhưng là hắn nhưng không có bạo phát đi ra, chỉ là nắm chặt quyền đầu, trong miệng nhẹ nhàng phát ra một tiếng gầm nhẹ, Lưu Vân Tùng, còn có chúng ta cái này 537 vị huynh đệ các ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù, vô luận là ai giết các ngươi, vô luận hắn cường đại đến mức nào, vô luận hắn có bối cảnh gì, ta đều muốn đem hắn chém giết, ta đều muốn đem hắn người đầu, đặt ở linh vị của các ngươi trước mặt, để hắn cho các ngươi đền mạng. Sau lưng truyền đến Thanh Dung Nguyệt âm thanh, ta xem, cái này hơn 500 bộ thi thể, toàn bộ đều là bị nhất đao lưỡng đoạn, đao đao mất mạng, mạnh mẽ bà nói mà lại, tại bọn họ bị giết địa phương phát hiện cái này Thanh Dung Nguyệt đi đến Trần Phong trước mặt. Đem một vật đưa cho hắn. Đây là cái gì? Trần Phong nhíu mày đầu, nhận lấy nhìn kỹ. Trong tay hắn, chính là một khối ngọc bài. Trên ngọc bài, thì là thêu lên ba đạo tử sắc ba văn. Thanh Dung Nguyệt nói ra, đây là tịch diệt đao môn tiêu chí. Tịch diệt đao môn, tôn trọng, bọn hắn đệ tử y phục toàn bộ đều là. Trên quần áo thêu lên thì là tử sắc gợn sóng. Mà loại này bạch ngọc lệnh bài, thì cũng là tịch diệt đao môn tiêu chí. Nghe thám báo nói. Ngọc bài phát hiện thời điểm, bị cắm ở Lưu Vân Tùng đầu lâu phía trên. Thanh Dung Nguyệt thanh âm thật thấp nói no y. Trần Phong quyền đầu lập tức siết chặt, trên mặt lộ ra một vòng hung ác tới cực điểm sắc cơ, nộ hỏa ngập trời. Lưu Vân Tùng đầu lâu phía trên, có một cái cự đại lỗ máu. Vừa rồi Trần Phong còn tại buồn bực cái này là vì sao, hiện tại hắn biết nói nguyên nhân, nhưng hắn rất tốt khống chế tâm tình của mình, rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh, nhẹ nói nói, ngươi nói, tịch diệt đao môn. Là một cái phi thường cường đại môn phái. Thanh Dung Nguyệt nói tiếp nói, luận lời nói, cái này chính là tam cấp môn phái, hẳn là cùng đại tần tính là cấp một đồ long sơn mạch xung quanh, cùng đại tần thực lực không sai biệt lắm quốc gia khoảng trường 36 cái, danh xưng đồ long 37 nước. Mà tam cấp môn phái, thì là chỉ có 10 cái, tịch diệt đao môn chính là một cái trong số đó. Trần Phong chăm chú nghe. Thanh Dung Nguyệt nói tiếp nói, tịch diệt đao môn, người số không nhiều, nghe nói cộng lại cũng bất quá là vài trăm người mà thôi, trong đó chính thức đệ tử không cao hơn 100 người, nhưng là trong bọn họ mỗi một vị đệ tử, nhưng đều là thực lực mạnh mẽ chí dám. Tịch diệt đao môn bên trong, các đệ tử toàn bộ dùng đao, bọn hắn cái này một trong môn phái, chấn phái thần công, tịch diệt thần đao, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Nghe nói, tịch diệt đao môn trưởng môn, đã là cùng đại tần hoàng đế bệ hạ một cái cấp bậc cường giả, thậm chí có khả năng còn hơi có vượt qua. Nói đến đây, trên mặt nàng cũng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Cái này tịch diệt đao môn người mặc dù không nhiều, nhưng là khối cứng rắn cốt đầu, đại tần như muốn diệt hết bọn hắn, cũng không phải là không có khả năng, nhưng chỉ sợ muốn tiêu tốn đại bộ GHN quốc lực, thương vong mấy ngàn vạn hơn ước quân đội mới được. Cho nên, Tần quốc cùng Tề quốc vẫn luôn không thế nào dám trêu chọc. Nàng xem thấy Trần Phong, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhẹ giọng an ủi nói, Trần Phong, hoặc là coi như xong đi cái này tịch diệt đao môn, đừng nói là chúng ta, liền xem như đại tần đều không thể trêu vào ai. Trần Phong xoay đầu lại nhìn lấy nàng, hắn không có nổi giận, bởi vì hắn biết nói, Thanh Dung Nguyệt QNZ là vì tốt cho hắn, điểm ấy tốt sâu A vẫn là phân biệt được. Trần Phong thấp đầu, mấy thiên chi trước cái kia buổi tối, cái kia một trận dạ yến bên trong phát sinh hết thảy, đều tại tim của hắn đầu lưu động. Lưu Vân Tùng cái kia thiên nhân đội, mặt của mọi người lỗ, Trần Phong đều nhớ tinh tường. Mỗi người, Trần Phong đều cùng hắn chạm qua chén, mỗi người, Trần Phong đều cùng hắn uống qua một bát nam nhi rượu mà bây giờ, bọn hắn chết không một người còn sống 537 vị tướng sĩ, tính cả Lưu Vân Tùng cái này thiên phu trưởng, tất cả đều bị giết. Những người này, là huynh đệ của hắn. Trần Phong miệng góc đông nhiên lộ ra một vòng ý cười, ngang ngược, tràn ngập sắc bén chi ý. Tịch diệt đao môn lại như thế nào cường đại đến cực điểm, lại như thế nào không kém gì đại tần, lại như thế nào đây? Hết thảy với ta mà nói, đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn hắn đã dám giết ta người, dám giết huynh đệ của ta, như vậy, ta liền để bọn hắn trả giá bằng máu bọn hắn, là huynh đệ của ta. Trần Phong nói ra câu nói này, nặng tựa vạn cân.